Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, cơ bản là những người có ý muốn. Trong số người chơi bắt đầu có làn sóng mượn tiền. Quá trình đó vô cùng phức tạp. Đó là sự giao thoa của các mối quan hệ và giao tiếp. Là một cuộc thử thách nhân tính và tâm lý. Ví dụ, làm ơn đi, cô gái thông minh xinh đẹp ơi. Cho tôi mượn 2 đồng thôi, để tôi đăng ký trước đã. Anh đẹp trai phong độ ơi, làm ơn cho tôi cơ hội đi. Tôi chỉ có 1 đồng nhưng tôi chắc chắn sẽ trả nợ. Hoặc tôi sẽ cúi đầu trước đại lão. Chỉ cần đạt được mục đích, ai cũng có thể làm bất cứ điều gì. Tất nhiên, Vương Thanh không để những chuyện này làm phiền đến Lộc Duy. Không nhìn vào số lượng người bị thương vong thì mức độ đấu trí này cũng đủ để bất cứ ai nghĩ rằng Lộc Duy là boss lớn nhất trong phó bản. Chỉ dựa vào sức mình điều khiển được dòng chảy ngầm trong phó bản. Nhiều người đã nhắm đến Lộc Duy. Người đàn ông mặt sẹo đã nhận ra rằng Lộc Duy muốn tranh giành vị trí bá chủ học viện với anh ta và dường như mọi người ủng hộ cô hơn. Anh ta cười lạnh nói, quả là tâm cơ đủ sâu. Dùng phương thức không đổ máu để loại trừ đối thủ, lại chiếm được lòng người, là đối thủ của tôi. Anh ta không nghĩ rằng Lộc Duy là người tốt làm từ thiện. Đây là cuộc đấu đơn giản nhất nhưng hiệu quả, loại trừ đối thủ mà không khiến họ phàn nàn. Nói đơn giản, Lộc Duy và anh ta cùng mục tiêu nhưng cách tiếp cận của cô nhẹ nhàng và gian hiểm hơn. Một tên đàn em hỏi, anh Sẹo, chúng ta nên làm gì? Không vội, trong học viện này có nhiều quy tắc và nguy hiểm ẩn giấu. Để cô ta tiêu hao trước đã, xem cô ta có gì. Người đàn ông mặt sẹo tự tin trả lời. Cuộc đối thoại tương tự cũng diễn ra trong tòa nhà hành chính. Trong một phòng họp, mắt của một quái vật nhiều mắt phát ra ánh sáng xanh chiếu lên tường. Biến thành màn hình. Có thể theo dõi hành động của Lộc Duy và các học viên khác. Làm sao đây? Đó rốt cuộc là ai? Chúng ta có cần loại bỏ cô ta không? Nếu cô ta chết, phong ấn phòng phát thanh chắc chắn sẽ mở. Nhưng điều đáng xấu hổ là cách nhanh nhất để xử tử học viên là thông qua phòng phát thanh công bố quy tắc mới. Quy tắc sẽ quyết định Lộc Duy vi phạm, nhưng phòng phát thanh lại không dùng được. Tất nhiên. Phong ấn của phòng phát thanh không có nghĩa là quy tắc cũ không còn hiệu lực. Chỉ là không thuận tiện để bổ sung quy tắc mới lừa Lộc Duy thôi. Đây luôn là biện pháp dự phòng của họ. Thường thì không cần dùng đến. Ngốc, loại bỏ gì chứ? Các người không thấy cô ta đáng để bồi dưỡng hơn sao? Gương mặt hiệu trưởng hiện lên một nụ cười độc ác. Đây mới là tài năng mà chúng ta nên tập trung bồi dưỡng. Tất nhiên họ có thể phân biệt học viên nào là người, học viên nào là quái vật, nhưng như họ có thể coi người đàn ông mặt sẹo là một mầm non tốt. Tại sao không thể coi Lộc Duy như vậy? Cô ta còn độc ác hơn người đàn ông mặt sẹo. Bồi dưỡng cô ta thành quái vật rồi thả cô ta về thế giới thực. Đó sẽ là cách tạo ra nỗi kinh hoàng lớn nhất. Quản lý, quỷ ghi đều phải xếp sau. Như vậy học viện sẽ nhận được lợi ích lớn nhất. Nhưng nếu cô ta kiên quyết đứng về phía con người thì sao? Hiện tại người bị thương đều là nhân viên của học viện. Mặt hiệu trưởng co giật một chút. Tất nhiên hiểu ý của họ nhưng vẫn kiên quyết nói. Chúng ta nên tin tưởng đội ngũ giáo viên xuất sắc của mình. Nhiều giáo viên như vậy, không xử lý nổi một người sao? Ha ha. Có lẽ chúng ta nên tuyển thêm giáo viên mới. Dù sao hiệu trưởng cũng không cần phải tự mình lên lớp. Nhân viên học viện vốn được bảo vệ bởi học viện. Nhưng nếu họ quá yếu, hiệu trưởng không ngại thay một nhóm khác. Những người không thể bồi dưỡng mầm non ác độc thì cần họ làm gì? Nhân viên cũng chỉ là vật tư trong mắt hiệu trưởng. Lộc Duy chết thì không sao. Đó là cô không đủ mạnh. Nhưng nếu cô còn sống, nhất định phải biến cô thành quái vật. Lộc Duy không ngờ rằng chỉ việc tổ chức một buổi tiệc nướng lại khiến nhiều bên có những suy nghĩ phức tạp như vậy. nhưng những rối ren đó rõ ràng không liên quan đến Lộc Duy. Vương Thanh và nhóm của anh ta đã lo liệu hết. Lộc Duy chỉ cần nhận danh sách cuối cùng, sau đó liên lạc với anh chàng giao đồ ăn là được. Đúng vậy, lần này cô không định dùng dịch vụ giao hàng, vì như vậy không kinh tế. Nhiều người cần nguyên liệu và dụng cụ, để anh chàng giao đồ ăn giúp chọn và mang đến. Lộc Duy có thể trả thêm phí, còn kinh tế hơn việc chạy nhiều chuyến. Cô không muốn thiệt cho người của mình. Anh có rảnh không? Có, anh chàng giao đồ ăn không do dự trả lời. Dưới kế hoạch lấy lòng của anh ta, Lộc Duy đã thêm liên lạc cá nhân của anh ta. Lộc Duy nói rõ tình hình và yêu cầu của cô. Có thể nhận không? Đúng rồi, tiền đáng nhận cứ nhận. Đây là tiền của mọi người. Không cần khách sáo, không vấn đề. Anh chàng giao đồ ăn nhanh chóng chuẩn bị. Nồi niêu xong chảo không khó chuẩn bị, nhưng anh chàng giao đồ ăn không chỉ mang theo những thứ đó. Anh ta hì hục nhét đầy xăng dầu, pháo hoa và nhiều thứ khác vào thùng giao hàng không đáy. Không nổ tung ngay lập tức, chỉ có thể nói rằng sức mạnh của anh ta đã tăng lên đáng kể. Sự bất thường này lập tức thu hút sự chú ý của cục dị thường. Anh chàng giao đồ ăn đã thiết lập mối quan hệ hợp tác thân thiện với họ. Nhưng bây giờ là gì đây? Chẳng lẽ bản chất của anh ta tái phát, muốn gây ra khủng bố và lan truyền ô nhiễm? Anh chàng giao đồ ăn có chút căng thẳng nói, vì cô ấy muốn tổ chức tiệc nướng trong phó bản của học viện. Không biết như thế này có đủ để đốt cháy phó bản không? Hay tôi mang thiếu? Gần đây anh chàng giao đồ ăn đang học thêm, dù điều này có hơi khó với một dị thường, nhưng làm dị thường như chèo thuyền ngược nước, không tiến thì lùi. Anh ta còn đăng ký một số khóa học trực tuyến về kỹ năng nghề nghiệp. Làm thế nào để trở thành một nhân viên xuất sắc? Làm thế nào để lấy lòng sếp? Những điều này anh ta đặc biệt chú ý, tóm lại rất đơn giản. Điều sếp nghĩ bạn phải nghĩ đến. Điều sếp không nghĩ đến, bạn cũng phải cân nhắc. Nói về tiệc nướng này, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn uống là cần thiết, nhưng nếu ý của sếp là đốt cháy phó bản thì sao? Không chuẩn bị nhiên liệu có được không? Và nữa, phó bản đơn điệu như vậy không phải nên chuẩn bị pháo hoa cho đẹp mắt sao? Cục dị thường, tất nhiên họ biết, cô ấy mà anh ta nhắc đến là ai? Nói thật, chỉ nghe mô tả này, thật khó tin rằng Lộc Duy là người tốt, vì không phải đơn hàng giao hàng. Anh chàng giao đồ ăn không thể sử dụng dẫn đường tự động, nhưng anh ta có cách gọi quỷ điện thoại ra làm việc, có thể kết nối vô số mạng lưới. Quỷ điện thoại có thể biết Lộc Duy đang ở đâu qua điện thoại. Quỷ điện thoại không cam lòng xuất hiện nhận đơn hàng. Đáng ghét. Công lao lớn nhất đều bị anh chàng giao đồ ăn giành mất. Cô ấy còn không biết đến sự đóng góp của tôi. Anh phải nói với cô ấy rằng tôi có làm việc đấy nhé. Quỷ điện thoại liên tục nhấn mạnh với anh chàng giao đồ ăn. Các thành viên của cục dị thường nhìn cảnh tượng kỳ quái này, rơi nước mắt vì ghen tị. Khi nào họ mới có thể triệu hồi dị thường làm việc cho mình đây? Rất nhanh, Lộc Duy nhận được cuộc gọi từ anh chàng giao đồ ăn. Hàng đã đến cổng trường, nhưng anh ta không vào được. Nhưng Lộc Duy đã có chuẩn bị. Không phải Vương Thanh đã hòa nhập với tài xế xe buýt và những người khác sao? Nhờ nhân viên giúp mang vào là được. Nhưng chưa kịp mở lời, tài xế đã nhiệt tình ra giúp. Một chiếc xe điện nhỏ vượt qua khe nứt. Quá mạnh, vì tài xế cũng làm những việc tương tự. Anh ta biết rất rõ rủi ro trong đó, nếu không anh ta đã không hoảng sợ đến vậy khi xe buýt bị hư hỏng. Anh ta nhất định phải nắm lấy mối quan hệ này. Về sức mạnh cá nhân, anh chàng giao đồ ăn không bằng bất kỳ nhân viên nào ở đây. Nhưng nhìn tài xế cung kính với anh ta, ai có thể ngờ rằng không lâu trước anh ta chỉ là một dị thường yếu đuối mới sinh, không có kinh nghiệm săn bắt. Anh chàng giao đồ ăn vô thức nhớ lại một câu trong khóa học kỹ năng nghề nghiệp. Nền tảng quan trọng hơn sức mạnh cá nhân. Ôm mùi vững chắc, thật sự rất tuyệt. anh chàng giao đồ ăn mang theo hàng hóa gần như chất đầy cả chiếc xe buýt. Tài xế vội vàng dỡ hàng rồi hỏi anh ta về các mối quan hệ. Các thành viên hội tiệc nướng cũng bắt đầu hành động, dựng bếp nướng, lập bếp đơn giản, sử dụng đá vụn từ phòng thi bị sập, xử lý nguyên liệu, mọi người đều rất nhiệt tình khiến Lộc Duy không có việc gì để làm. Vì vậy cô đi nhặt củi, người ngoài không biết nhìn vào, thật sự sẽ nghĩ đây là một buổi tiệc nướng ngoài trời. Tuy nhiên nguy hiểm đang đến gần, tiếng rì rào của cành cây khô và lá mục như bị gió cuốn đến chỗ họ. Nấm dưới mặt đất tạo thành thảm cỏ phát ra tiếng rào rào. Như người đàn ông mặt sẹo đã nói, học viện này đầy rẫy sát khí. Những chiếc lá mục và thảm nấm này đều là những thứ khát máu. Nếu không học viên bị ném ra khỏi phòng thi số 5 đã đi đâu? Chúng đã biết ý định của hiệu trưởng. Nếu không chơi chết thì hãy chơi cho chết. Phải nhanh chóng đẩy họ vào lớp học. Tiếp nhận, giáo dục. Nếu đã vậy thì chúng không ngại. Hơn nữa Lộc Duy là người tiếp cận chúng trước. Người chơi cảm nhận được nguy cơ, lập tức cảnh giác. Chúng ta bị theo dõi rồi. Họ định hợp lực ra tay thì thấy Lộc Duy mặt mày vui vẻ thu gom những chiếc lá khô bị gió cuốn đến, nhét vào bếp lò bằng đá. Đây chính là nhờ cơn gió tốt sao? Lộc Duy cảm thấy đây thật sự là cơn gió kịp thời. Không cần cô phải nhặt củi, gió đã mang đến tận tay rồi. Những cành cây và lá sắc bén muốn cắt xuyên da thịt Lộc Duy, nhưng da của cô giống như bức tường đồng vách sắt. Cô bẻ cong cành cây, vô tình bẻ gãy lá. Lộc Duy hài lòng gật đầu. Rất giòn, tôi biết là rất dễ cháy mà. Cô bật lửa, lửa bình thường sao có thể đốt cháy chúng. Chưa kịp nghĩ, cành cây và lá mục trong lửa kêu gào. Lộc Duy cười lớn. Cô nghĩ rằng âm thanh phát ra từ việc đốt cháy cành lá giống như tiếng kêu của con người. Thật thú vị, nhưng mặt cô sáng tối theo ánh lửa nhảy nhót, và nụ cười rạng rỡ giữa tiếng kêu đau đớn khắc sâu vào tâm trí mọi người. Mọi người nuốt nước bọt, vô thức lùi lại hai bước, thảm cỏ im bặt, lá khô muốn chạy ngược lại. Tuy nhiên Lộc Duy lại cười quái dị. Đưa đây. Những chiếc lá bị bao phủ bởi một chiếc túi như lưới trời đất. Cô không nhét hết củi vào một lúc, điều đó sẽ làm cháy nhanh chóng. Những thứ không dùng đến cũng có thể cất vào túi, không thì nhặt lại rất phiền. Những cành khô cố gắng thoát khỏi túi nhựa, phát ra tiếng xào xạc như có sinh vật sống bên trong đang vật lộn. Nhưng Lộc Duy lại cho rằng đó là âm thanh do ma sát và sức gió tạo ra. Bên trong quá trống rỗng mới có âm thanh như vậy. Cô dậm mạnh hai chân lên, nén chặt bên trong, quả nhiên không còn tiếng động nữa. Lộc Duy làm việc luôn nhanh nhẹn, chỉ là cô cảm thấy phản ứng của mọi người hơi quá. Tại sao tất cả đều nhìn cô? Chẳng lẽ mặt cô dính bẩn sao? Lộc Duy vô thức chạm lên mặt mình, thành công làm dính thêm vết đen. Ánh mắt của Lộc Duy lướt một vòng. Mọi người đều vội vàng tránh ánh nhìn. Họ đều biết Lộc Duy rất mạnh, nhưng không ngờ cô lại mạnh đến mức này. Nhiều người cùng hợp sức, họ cũng không sợ những cành cây khô, chỉ là chúng vẫn gây chút phiền toái. Một khi bị chúng chạm vào vết thương trên cơ thể, hút máu và ký sinh là những phương thức thường gặp của chúng. Trong tình huống bình thường, người chơi sẽ tránh, không muốn gây thêm phiền phức. Tuy nhiên trước mặt Lộc Duy, những thứ này như những cành lá bình thường, bị cô quét sạch như cơn gió thu quét lá vàng. Họ hiểu được ý trong ánh mắt của Lộc Duy. Nhìn gì, chuyện bình thường thôi, dọn dẹp mấy thứ lặt vặt này còn dễ hơn cả việc dọn lò nướng. Thái độ như không có chuyện gì xảy ra của cô ảnh hưởng đến mọi người. Tất nhiên cũng có thể là sự tà khí của cô làm họ kinh hãi. Dù sao không ai có ý kiến, lặng lẽ tiếp tục làm việc, dường như ngay cả gió cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Mọi người cũng quên nhắc nhở Lộc Duy rằng mặt cô có vết bẩn. Cho dù không quên cũng phải giả vờ quên. Khụ. lỡ như đây là hành vi nghệ thuật của đại lão thì sao? Điều họ cần làm là hiểu được thẩm mỹ này chứ không phải nghi ngờ. Họ tự nhắc nhở mình trong lòng. Ở cuối quảng trường, đội của Đao Sẹo luôn theo dõi Lộc Duy. Họ muốn thăm dò sức mạnh và bài tẩy của Lộc Duy. Anh Đao Sẹo, cô ta mạnh đến mức nào vậy? Đàn em không hiểu, khiêm tốn hỏi đại ca. Họ nhận ra Lộc Duy rất lợi hại, nhưng chênh lệch sức mạnh quá lớn. Không hiểu Lộc Duy đã làm thế nào. Đao Sẹo im lặng một lúc. Anh ta cũng không hiểu. Áp lực đổ lên anh ta. Đao Sẹo đột nhiên cảm thấy làm đại ca có chút vô nghĩa. Vì đàn em không biết nhìn sắc mặt, anh ta chẳng thấy sướng, chỉ có cảm giác lúng túng. Chỉ có mày biết hỏi vấn đề thôi sao? Chỉ có mày mở miệng thôi sao? Bằng tay không nghiền nát cành lá trong học viện, thể lực của cô ta chắc chắn rất đáng sợ. Chiếc bật lửa đó chắc là vật dụng đặc biệt, có thể đốt cháy mọi thứ, bao gồm cả những thứ tà ác. Đao Sẹo phân tích một cách hợp lý. Đàn em nghe mà liên tục gật đầu, nhưng trong lòng nổi lên suy nghĩ, nói như không nói. Tuy nhiên những lời thiếu EQ như vậy, mọi người không thể nói ra. Cuối cùng, Đao Sẹo tổng kết, sức mạnh của cô ta sâu không lường được. Chúng ta có thể chưa chạm đến đáy của cô ta, phải để cô ta tiếp tục tiêu hao. Đàn em rất đồng ý với kết luận này, không nói đến sức mạnh của đội bên kia. Chỉ riêng đối đầu với Lộc Duy đã khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Phải biết rằng dị thường rất ít có tâm lý đồng cảm. Sự sống chết của đồng loại không liên quan đến chúng, nhưng nhìn những học viên dị thường run rẩy thì có thể hiểu. Chúng bị ảnh hưởng bởi phương thức tàn nhẫn của Lộc Duy. Người quyết đoán trong giết chóc thì nhiều, nhưng người tinh thông tra tấn như Lộc Duy thì khá ít. Thấy chưa? Đây mới là hạt giống thực sự của dị thường. Có cô ấy, việc diệt vong thế giới hiện thực chỉ là sớm hay muộn. Cô ấy có thể đưa tên tuổi học viện của chúng ta ra toàn thế giới. Hiệu trưởng nói với giọng cuồng nhiệt. Không cần nghi ngờ, chắc chắn Lộc Duy không còn là người bình thường. Học viện cần làm là thúc đẩy cô ấy một bước nữa. Nhưng thưa hiệu trưởng, những cây khô mà học viện chăm sóc kỹ lưỡng đều sẽ bị tiêu diệt. Một nhân viên nhà trường đau lòng nói. Nụ cười của hiệu trưởng ngừng lại, nhưng rất nhanh phất tay. Chỉ cần chúng ta đào tạo cô ấy thì sẽ kiếm lại được. Không phải chỉ là cây khô sao? Sau này sẽ còn nhiều hơn. Hiệu trưởng cũng có chút tiếc nuối, nhưng không hy sinh không thể có thành quả. Đây là sự đầu tư cần thiết. Đáng tiếc Lộc Duy không biết suy nghĩ của hiệu trưởng về mình. Nếu không cô sẽ rất vui. Không hổ là cô, vừa đến đã được hiệu trưởng xem như ứng cử viên tiềm năng. Cô cũng cảm thấy mình khá tiềm năng. Lộc Duy luôn tự tin. Lúc này cô đang tập trung vào việc đốt lửa. Không còn cách nào, nhóm nướng BBQ hơn 20 người. Anh chàng giao đồ ăn mang đến nhiều nguyên liệu. Không chỉ dựng lên một lò nướng mà còn có vài nơi cần đốt lửa. Nhưng những người khác có lẽ là dân thành phố, chưa từng dùng củi lửa, cầm cành khô lóng ngóng, không đốt nổi. Còn có người tay cầm cành lá khô rõ ràng chưa đốt cháy nhưng lại như bị bỏng. Chuyển tay qua lại khiến Lộc Duy lắc đầu. Cô là người đốt lửa giỏi nhất, tự nhiên phải chạy đi hỗ trợ khắp nơi. Như thế này. Trước tiên bắt đầu từ lá khô cháy một lúc, cành sẽ cháy lên, nếu chỉ có khói thì thổi một cái. Lộc Duy truyền kinh nghiệm cho mọi người, trước đây cô cũng chưa từng đốt lửa, nhưng không phải vì cô thông minh sao? Sự tự tin của cô không phải là vô lý, đều có lý do. Mọi người im lặng quan sát, họ cảm thấy mình và Lộc Duy khác nhau ở chỗ hơi thở tiên khí của cô. Cây khô bóng ma trong học viện biến mất, không gian quảng trường tràn ngập mùi gia vị khiến người ta suýt nghĩ rằng họ đang cắm trại nghỉ mát trong thế giới thực. Khi có cảm giác nhầm lẫn này, họ vội nhìn Lộc Duy một cái. Tốt lắm, Sự hiện diện đáng sợ của cô có thể ngay lập tức nhắc nhở mọi người rằng đây là trong phó bản. Chỉ có Lộc Duy ngồi trên ghế nhỏ tận hưởng thức ăn mà không hề có gánh nặng tâm lý. Ăn uống trong trường học như cùng lúc thưởng thức hương vị của kiến thức khiến Lộc Duy càng có sức mạnh hơn. Tấm thảm vi khuẩn lặng lẽ nằm dưới chân Lộc Duy. Sau khi cây khô bị Lộc Duy xử lý, nó bắt đầu giả chết. Nghe cây khô bị cháy thành tro ở khoảng cách gần, áp lực tâm lý của nó là lớn nhất. Ngọn lửa này có thể đốt cháy cây khô, cũng có thể đốt cháy nó. Nó đã cảm nhận được nhiệt độ của ngọn lửa, còn những thùng xăng và nhiên liệu bên cạnh khiến nó run sợ. Tất nhiên nó không sợ ngọn lửa bình thường, nhưng rõ ràng nó biết ngọn lửa bắt đầu cháy trên cây khô chỉ là ngọn lửa bình thường. Quỷ biết khả năng của Lộc Duy rốt cuộc là gì, nhưng nếu Lộc Duy có thể biến dầu này thành thứ thiêu đốt dị thường thì nó cũng sẽ tiêu đời. Cô ta đặt nhiên liệu ở gần đây, chính là cố tình đe dọa, nhưng nó kiên nhẫn hơn cây khô, nó như mong muốn của cô mà giả chết. Đợi khi Lộc Duy lơ là, nó sẽ xử lý những nhiên liệu này, sau đó nuốt chửng cô. Thích lửa à, vậy thì tôi sẽ nướng cô cùng với lửa. Cách Lộc Duy tra tấn cây khô cũng cho tấm thảm vi khuẩn một vài ý tưởng mới. Mọi người vui vẻ ăn những món ăn mới nướng, không để ý đến nhiên liệu biến mất một cách lặng lẽ. Phía nhà trường và đội đao sẹo không nằm trong khu vực của tấm thảm vi khuẩn. Họ thấy được nhưng không ai nhắc nhở. Lộc Duy đang ăn xiên nướng thì thấy trên mặt đất xuất hiện một cái hố. Đó là cái miệng rộng của tấm thảm vi khuẩn mở ra. Ai đã đào cái hố này vậy? Lộc Duy nói, nếu có người hiểu cô ở đây, sẽ nhận ra giọng điệu của cô là vui mừng. Tức là cô đang vui vì phát hiện này. Tại sao lại vui? Vì Lộc Duy nhìn nguyên liệu, cảm thấy có thể làm thêm món gà nướng đất sét và khoai lang nướng. Cách chương.